Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 985, biên chế ngoại hệ thống. Hệ thống, phát động ngủ say quang hoàn, liên tục theo Diệp Hiên ám liều mạng mấy lần về sau. Cam cách lạnh một điểm tiện nghi đều không chiếm được, ngược lại ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Tâm hắn bữa sau người đương thời không chịu được. Đinh, quang hoàn phát động mất đi hiệu lực. Đối phương hệ thống cấp bậc cao hơn bản hệ thống. Cam cách lạnh ý niệm trong lòng vừa mới nhấp. Nhoáng, hệ thống thanh âm nhắc nhở. Liền trong nháy mắt ở trong đầu hắn vang lên. Cái gì? Cái này Diệp Hiên thế mà cũng có hệ thống. Cam cách lạnh vẫn cho là. Cái này vạn giới bên trong. Chỉ có một mình hắn có hệ thống. Nhưng người nào nghĩ thế lúc lại đụng phải một cái đồng dạng hệ thống sở hữu giả. Với lại Diệp Hiên hệ thống cấp bậc so với hắn cao hơn. Một mực vững như bàn thạch, cực kỳ bình tĩnh cam cách lạnh cảm thấy hoảng loạn. Không có hệ thống, hắn căn bản không có thể là Diệp Hiên đối thủ. Điểm này cam cách lạnh rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn tu vi đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Nhưng hắn tu vi, toàn bộ nhờ thôn phệ những cái kia lô đỉnh nữ vũ tu. Cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến. Lại thêm mỗi cái nữ vũ tu tu luyện công pháp lại không đồng dạng. Tu luyện ra linh nguyên, sao có thể dễ dàng như vậy dung hợp được? Cam cách lạnh một đường năng lực đột nhiên tăng mạnh, cũng chỉ là dựa vào hệ thống lực lượng. Cầm những này linh nguyên cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ mà thôi. Bây giờ, hắn hệ thống bị Diệp Hiên chỗ áp chế. Đã mất đi mạnh nhất thủ đoạn. Hắn sao có thể không hoảng hốt. Các hạ muốn đi. Diệp Hiên nhìn xem cam cách lạnh. Nhẹ nhàng nhất cười. Sớm tại hắn bước vào đại điện một khắc kia. Đại phản phái hệ thống liền nhắc nhở hắn. Phát hiện hệ thống sở hữu giả. Cho nên Diệp Hiên mới có thể theo cam cách lạnh đông xả tây xả lâu như vậy. Đổi lại thông thường chuẩn đế. Chỉ sợ sớm đã bị Diệp Hiên một kiếm bổ. Ha ha ha, Diệp Hiên huynh ở xa tới. Cam nào đó cũng không có gì đồ vật chiêu đãi Diệp Hiên huynh. Hai cái này mỹ nhân, Diệp Hiên huynh liền thu nhận đi. Cam cách lạnh quỷ giật một câu về sau. Thân hình trong nháy mắt lui nhanh, chợt, tay hắn vung lên, té xuống đất Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên bay đi. Ha ha ha, Diệp Hiên thấy thế, khẽ cười một tiếng, lật tay ở giữa một trường vỗ ra. Phốp, phốp, Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, thân hình nhất thời bay ra ngoài. Thế mà một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Người này thật sự là tàn nhẫn. Cam cách lạnh cảm thấy lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn thân hình không dám dừng lại. Bay thẳng ngoài điện mà đi. Diệp Hiên sau khi thấy. Không hề động. Chỉ là nhẹ nhàng phủi cam cách lạnh biến mất thân ảnh liếc mắt. Bị ta hệ thống sở tiêu nhớ. Ngươi còn muốn chạy thoát được. Cái này cam cách lạnh có vô địch hái hoa tạc hệ thống. Cấp bậc không thấp, tuy nhiên, so với thần cấp hàng loạt hệ thống, phải kém nhiều lắm, nhưng ít ra đã năng lực treo lên đánh rất nhiều hệ thống. Chỉ bất quá, cam cách lạnh cái hệ thống này, cũng không có xuất hiện ở chu thiên tinh thần đồ bên trong. Theo đại phản phái hệ thống mà nói, cái này vô địch hái hoa tạc hệ thống. Thuộc về biên chế ngoại hệ thống. Cho nên Diệp Hiên mới tạm thời thả cam cách lạnh một ngựa. Hắn cũng phải muốn nhìn một chút. Cái gọi là biên chế ngoại hệ thống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với vạn giới bên trong xuất hiện hệ thống. Diệp Hiên đại đa số đều có biết. Một phần trong đó là thuộc về chu thiên tinh thần đồ bên trong biểu hiện những cái kia. Những này hệ thống. Tất cả đều tại thần cấp đại phản phái hệ thống quản hạt kiềm chế phạm vi bên trong. Mà đổi thành một bộ phận, thì là vạn giới thổ dân hệ thống. Nơi phát ra không rõ, nhưng Diệp Hiên đoán chừng những này thổ dân hệ thống rất có thể theo thiên đạo có quan hệ, sau cùng chính là giống cam cách lạnh loại kia, biên chế ngoại hệ thống, nó cũng không thuộc về thổ dân hệ liệt, cũng không thuộc về chu thiên tinh thần đồ hệ liệt, giống như tựa như bỗng dưng mà đến, rất quỷ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,